Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là một kế hoạch đảm bảo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, nếu mà anh em chúng ta tinh ý một chút thì chúng ta sẽ phát hiện ra là ở đoạn trước khi mà có người kể chuyện ở trong cái quán nướng của Lục Dương đã nói về cái vụ đấy là coi như là Lý Quận Thủ đã coi như là tổ chức cho anh em binh lính cắm cờ. Và như vậy thì Lý Quận Thừa này rất có thể là người của ma giáo và chính là Chu Đà Chủ. Bởi vì ở phần trước như chúng ta nghĩ thì là Lý Quận Thừa nghĩ rằng mình sẽ lên chức và nhường lại cái vị trí này cho phòng phòng vệ đội trưởng, phòng Thanh Vân đấy. Còn ở bên phía Chu Đà Chủ thì cũng định là mình sẽ thăng cấp và tiến được về trung tâm của Bất Hủ Giáo. Vì vậy thì rất có thể hai nhân vật này là một. Và có lẽ lúc này thì bản thân của Lục Dương cũng đã suy đoán ra cái gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lục Dương thấy đám người trên cầu Đại Thạch càng lúc càng đông, liền đề nghị mọi người rời khỏi đây tìm một nơi vắng vẻ. Bốn người đến một khu rừng hẻo lánh, Lục Dương liền lấy bản đồ Diên Giang Quận. Trên đó có đánh dấu các nút nghịch thọ nguyên trận đã suy diễn lần trước. Vị trí nút của nghịch thọ nguyên trận hẳn là giống với trước, nhưng trước tiên ta muốn xác nhận một việc. Lan Đình, người nói huyết tế ở đây rốt cuộc là giết người ngay tại nút trận hay là dùng tinh huyết của tu sĩ làm tế phẩm để kích hoạt đại trận? Lan Đình không hiểu ý của Lục Dương, cả hai cách đều được, nhưng thường người ta sẽ dùng cách đầu. Giết người chỉ cần giết phàm nhân, tinh huyết của tu sĩ dùng nhiều sẽ ảnh hưởng đến tu vi, bất lợi cho việc tu luyện sau này. Lục Dương trầm ngâm, vậy thì người bố trí trận pháp chắc chắn sẽ dùng cách thứ hai. Ba người khó hiểu, người bố trí trận thì chắc chắn phải là tu sĩ ma đạo, đối với họ thì giết người tiện hơn việc dùng tinh huyết nhiều chứ. Các người nghĩ xem, ai có bản lĩnh lớn có thể cất giấu nghịch thọ nguyên trận trong những lá cờ nhỏ, rồi lại bố trí xong trong vòng một đêm, dùng đêm tối để che giấu, cho dù có buồn ngủ cũng không ai nghi ngờ. Mạnh Cảnh Châu lập tức phản ứng, thì là người trong quan phủ, hơn nữa quyền cao chức trọng. Lục Dương gật đầu, đúng, mà chính xác ở đây là quận thủ. Hả? Cái gì? Lời này khiến Man Cốt và Lan Đình kinh hãi, chỉ có Mạnh Cảnh Châu đã dự liệu được, phản ứng không lớn. Ngay khi tiến vào Diên Giang quận, thì hắn đã nói là ma đạo và quan phủ cấu kết là việc không hiếm lạ. Tối qua, ta nghe người của quan phủ nói, khi bố trí những lá cờ nhỏ này, thì Lý Quận Thủ đã đích thân giám sát, yêu cầu vị trí của cờ không được sai một chút nào. Chuyện này mà cũng cần đến Quận Thủ ra mặt sau, dù lấy cớ là tận tâm với chức trách hay là vì dân, thì cũng quá gượng ép rồi. Chỉ có thể nói Lý Quận Thủ đã lợi dụng cờ nhỏ để bố trí nghịch thọ nguyên trận vào phủ phạm vi cả quận. Man Cốt bừng tỉnh, thấy thế đạo thật là đen tối. Ý là nội gián ở phân đà cài vào Diên Giang quận chính là Lý Quận Thủ. Với tu vi và địa vị của Lý Quận Thủ, gọi là quan hệ hợp tác thì hợp hơn chứ à? Lục Dương lắc đầu, không phải nội gián, cũng không phải đối tác. Ta nghi ngờ Chu Đà Chủ và Lý Quận Thủ là cùng một người. Không có chứng cứ trực tiếp, nhưng ta có hai điểm nghi vấn. Một là Chu Đà Chủ triệu kiến chúng ta luôn vào buổi tối. Ta hỏi thăm các chấp sự khác, họ nói là các phân đà các, không phải như thế. Hai, Chu Đại Chủ và Lý Quận Thủ đều sắp thăng tiến cả, thời điểm gần như là trùng khớp nhau. Man Cốt hít vào một hơi khí lạnh, thế nào còn đen tối hơn hắn tưởng. Chu Đại Chủ và Lý Quận Thủ là một người, vậy chẳng phải là cả chính đạo hay ma đạo, hắn đều ăn cả sao? Dĩ nhiên, có thể họ là hai người, đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Nhưng dù thế nào thì cách kích hoạt nghịch thọ nguyên trận tuyệt đối không phải chỉ giết phàm nhân. Man Cốt vẫn chưa hiểu, Mạnh Cảnh Châu liền giải thích. Lý Quận Thủ muốn thăng tiến, nếu như Thái Xuân Tiết xảy ra án mạng ác tính, hắn còn thăng cấp được không? Dù đã đả thông đường dây ở phía trên, thì họ cũng không thể nào công khai cho hắn thăng cấp được. Hơn nữa, với địa vị của Quận Thủ, lấy tinh huyết của tu sĩ thì có gì khó? Ở trong Đại Lao tìm vài tên tu sĩ là xong. Lan Đình vẫn còn thắc mắc. Lý Quận Thủ và Nhất Trượng Hồng đều bố trí nghịch thọ nguyên trận. Đây là việc ngẫu nhiên hay là có liên quan? Ta nghĩ là có liên quan. Khi mà đã hiểu được quan hệ giữa Chu Đà Chủ và Lý Quận Thủ, Lục Dương đã có cái nhìn mới về nhiều việc. Bắt ba tên ma tu trúc cơ kỳ, giúp ích cho chiến tích của Lý Quận Thủ không nói. Ba tên ma tu trúc cơ kỳ, nếu không có phân đà, một cái quận nhỏ, chỉ có chừng đó ma tu trúc cơ kỳ thôi. Đây tương đương với việc xóa bỏ đi đầu não ma tu ở trong quận. Sau khi nghịch thọ nguyên trận kích hoạt, bề mặt sẽ có thể không lộ ra điều gì, nhưng lâu dần chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nếu như không có nhất trượng hồng trước đó thì quan phủ chắc chắn sẽ dốc sức để truy lùng hung thủ. Khi ấy thì Diên Giang Đà và Lý Quận Thủ đều có nguy cơ bị lộ. Lý Quận Thủ khôn ngoan sắp đặt một nước cờ nhất trượng hồng. Nhất trượng hồng bố trí nghịch thọ nguyên trận trước. Cho dù Lý Quận Thủ có kích hoạt trận pháp cướp đoạt thọ nguyên của phàm nhân thì quan phủ cũng chỉ hướng vào nhất trượng hồng mà thôi. Man Cốt ngạc nhiên, nhưng mà nhất trượng hồng không có bố trí thành công mà. Lục Dương cười lạnh, không thành công là lời một phía của nhất trượng hồng, biết đâu trận pháp đã kích hoạt, nhưng nhất trượng hồng thao tác sai, chỉ cướp được thọ nguyên mà không có tăng tiến tu vi. Với một trận pháp lạ lẫm thì tai nạn gì cũng có thể xảy ra mà. Man Cốt vẫn không hiểu, nhưng hai đồng bọn của nhất trượng hồng cũng xác nhận là không thành công. Lục Dương nói, đồng bọn ư, ma tu thì làm gì có đồng bọn. Bọn chúng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nhất trượng hồng không nói thật với họ cũng là hợp lý. Đã có một nghi phạm sẵn như là nhất trượng hồng, không nghi ngờ hắn thì nghi ngờ ai đây? Hơn nữa, nhất trượng hồng tội ác chất chồng chắc chắn là tử hình. Có khi quan phủ phát hiện ra nghịch thọ nguyên trận kích hoạt thì nhất trượng hồng đã bị xử tử rồi. Đã có nhất trượng hồng làm bia đỡ đạn thì ai còn nghi ngờ Lý Quận Thủ nữa chứ? Mạch Cảnh Châu và Lan Đình gật đầu đồng tình với quan điểm của Lục Dương. Lục Dương lại hỏi tiếp, còn nữa, đó là nút huyết tế cần phải có 7 cái sao? Lan Đình ngạc nhiên nhìn Lục Dương rồi gật đầu, không hiểu sao Lục Dương lại biết, chẳng phải là nói hắn không rành trận pháp sao? Hôm qua khi mà rời đi, ta gặp 7 chấp sự do Chu Đà Chủ tạm thời triệu tập, chắc chắn là có nhiệm vụ. Ta đoán họ sẽ là người được mang tinh huyết đến các nút trận để chờ đợi thời cơ. Người nói thêm về nghịch thọ nguyên trận xem. Lan Đình không từ chối, khoanh 7 cái điểm trên bản đồ của Diên Giang quận. 7 chỗ này chính là nút kích hoạt then chốt gần các điểm du lịch của Diên Giang quận. Mắt trận nằm ở sườn núi của Tùng Sơn. Dùng nghịch thọ nguyên trận để đột phá thì dĩ nhiên phải chọn nơi hẻo lánh. Chúng ta trước tiên nhỏ một vài cái nghịch thọ nguyên phủ để ngăn trận pháp kích hoạt. Nhưng làm vậy thì rất có thể sẽ bị Chu Đà Chủ phát hiện. Thay vì để hắn tìm đến thì chi bằng chúng ta phục sẵn để đánh hắn bất ngờ, Lục Dương nói. Lục Dương lo là sẽ phải đấu với Chu Đà Chủ, nên không có để lại cách chiến đấu của 4 người trong Lưu Ảnh Cầu. 3 người thấy khó, đến lúc đó là một trận tử chiến, Chu Đà Chủ lại là kim đan hậu kỳ, cực kỳ khó chơi. Báo quan có được không? Nói chuyện này cho Phòng Thanh Vân, Màn Cốt hỏi. Lục Dương lắc đầu, Phòng Thanh Vân biết trận pháp trên lá cờ thì chắc chắn sẽ nghi ngờ Lý Quận Thủ. Nếu như Lý Quận Thủ bị bắt, thì thân phận giáo đổ ma giáo của chúng ta cũng lộ luôn. Lan Đỉnh do dự, chỉ 4 người chúng ta mà đấu với kim đan hậu kỳ thì e là khó mà hạ được người ta. Lục Dương tự tin, không sợ, chúng ta chuẩn bị kỹ, nếu không được thì ta còn có kế hoạch bảo đảm. Là kế hoạch gì? Đại sư tỷ tượng hình quyền. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt nghe xong sắc mặt đại biến, Lan Đỉnh thấy họ biến đổi như vậy khó hiểu. Đại sư tỷ tượng hình quyền là gì? Là chiêu cuối cùng trong lục thị tượng hình quyền của ta. Lục Dương cực kỳ tự tin nói. Lan Đình nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn gật đầu. Phòng Thanh Vân ngáp dài vì chán, còn chưa đến nửa canh giờ nữa là đến hoạt động lớn của Thái Xuân Tiết. May mà họ đã chuẩn bị trước, các kế hoạch khẩn cấp cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Từ đầu Thái Xuân Tiết đến nay, chưa có xảy ra một sự cố nào. Ban ngày thì Phòng Thanh Vân nghe nói là voi rơi xuống nước rồi lại từ nước bay lên, liền phái người cảnh cáo, ở trong quận này chưa được phép thì không được bay, quá nguy hiểm. Hơn nữa yêu thú vào thành chưa có đăng ký, chủ voi liền ngoan ngoãn dẫn voi đi đăng ký. Những việc lặt vặt như thế, Phòng Thanh Vân phải xử lý cả ngày. Hy vọng tối nay không có chuyện gì, không ai đốt lửa trại gây cháy rừng, không có xảy ra dẫm đạp vì xem kịch, không có ai ghen tuông đánh nhau ngoài phố, rồi bắt bé ba gì đó. Phòng Thanh Vân lẩm bẩm toàn những tai nạn đã từng xảy ra các năm trước. Thanh Vân, ta đi trước đây. Lý Quận Thủ chào Phòng Thanh Vân trước khi rời đi. Đi cẩn thận. Phòng Thanh Vân cung kính với Lý Quận Thủ hơn trước. Hắn nghe nói lần này không có lãnh đạo nhảy dù. Mình được thay vào vị trí của Lý Quận Thủ cũng là nhờ Lý Quận Thủ tiến cử. Ân tình này không thể không ghi nhớ. Theo lý thì Thái Xuân Tiết, Lý Quận Thủ không cần phải đến. Nhưng việc này thể hiện sự chăm chỉ, truyền ra ngoài thì sẽ là một thái độ dễ nghe. Lý Quận Thủ luôn yêu thích danh tiếng. Ông phát hiện so với làm việc thì những lời nói hay càng dễ thăng tiến hơn. Thăng tiến cũng cần có cảnh giới. Đây là một quy tắc ngầm của quan trường. Gần rồi, qua hôm nay ta sẽ thăng đến Nguyên Anh Kỳ. Dù là thân phận quận thủ hay là đa chủ đều sẽ có sự biến đổi. Nghĩ tới đây, Lý quận thủ bước chân nhẹ nhàng như bay. Lão đi vào ngõ nhỏ, thay đổi một khuôn mặt, đeo mặt nạ lên. Dù ai đó tháo mặt nạ ra thì cũng chỉ nghĩ đó là mặt thật, chứ không ai nghi ngờ đến Lý quận thủ cả. Hành tàu ở chướng ma lĩnh đạo, chính ma lưỡng đạo thì cẩn thận là điều trên hết. Với thiên phú của lão thì vốn không thể tu luyện đến kim đan hậu kỳ. Nhờ vào lăn lộn ở cả chính ma lưỡng đạo, sử dụng tài nguyên vượt xa người thường, lão mới đạt được ngày hôm nay. 10 năm gần đây, lão thấy mình gặp phải bình cảnh, cách thông thường thì không thể thăng cấp đến Nguyên Anh Kỳ. Để thân phận, địa vị và cảnh giới đều phải tăng tiến, lão mới nghĩ đến nghịch thọ nguyên trận. Lạ thật đó, tuần sát sứ đáng lẽ trưa nay đến Diên Giang quận mà sao bây giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu. Lý quận thủ, à không, đã đeo mặt nạ là Chu đà chủ rồi, bất mãn với vị tuần sát sứ không có đúng giờ. Lão ta đặc biệt dặn tuần sát sứ là phải đến trước giờ trưa, có bất ngờ cho lão xem. Bất ngờ chính là cùng với tuần sát sứ kích hoạt nghịch thọ nguyên trận, đồng thời nâng cao cảnh giới của cả hai người. Chẳng lẽ xảy ra sự cố sao? Ta đã cố ý đợi đến lúc đông người nhất để kích hoạt đại trận. Thôi vậy, nếu như hắn không đến thì ta tự mình nâng cao cảnh giới. Tùng Sơn rất là hẻo lánh, cây cối tùm, đường núi do du khách dẫm đạp thành. Người đến Thái Xuân Tiết sẽ không có đến Tùng Sơn để tự chuốc lấy khổ. Chu đà chủ ẩn nặc khí tức đi về phía Tùng Sơn, càng đi thì càng ít du khách. Đến chân núi đã không còn ai nữa. Cuối cùng lão dừng ở một khu đất bằng, chung quanh cành cây treo phủ lục, hơi khác với nghịch thọ nguyên phủ thông thường dùng để làm mắt trận. Lão ngồi xếp bằng điều chỉnh trạng thái cho khoảnh khắc đại trận được kích hoạt. Lão đa sai 6 chấp sự thực sự thực hiện kế hoạch hiến tế tinh huyết, tính toán thời gian thì chính là lúc này. Nghịch thọ nguyên trận, trận khởi. Chu đại chủ hai tay nâng lên trời kích hoạt trận pháp. Từ phía lão, lấy lão làm trung tâm, lực lượng của trận pháp vô hình lan ra đến một điểm thì đột nhiên dừng lại. Có người nhổ cờ của ta. Chu đà chủ thất thần nhanh chóng hiểu ra là chuyện gì. Đây không phải ngẫu nhiên nhổ một hai lá. Đối phương chắc chắn hiểu về nghịch thọ nguyên trận. Nếu không thì không thể nào nhổ cờ chính xác như vậy. Là ai? Người của quan phủ sao? Không. Chuyện quan phủ thì không thể qua mắt ta được. Là du khách mà ta không biết ư? Hay là Lục Dương, kẻ đã từng thấy nghịch thọ nguyên trận? Lục Dương hành vi khác thường, rất có thể làm ra chuyện này. Chu đà chủ ánh mắt lạnh lẽo, đầy tương đương với việc cắt đứt tiền đồ của lão, còn đau hơn là thiến lão. Hừ, ở trong lòng Chu đà chủ, ta là người như vậy sao? Lục Dương lười biếng, giọng nói vang lên ở ngay gần đó. Lục Dương! Chu đà chủ nhìn thấy Lục Dương, lừa giận trong lòng bừng lên. Đừng nghĩ giáo chủ coi trọng ngươi thì ta không dám giết, mà tù chết vì bất ngờ là điều hết sức bình thường. Ngươi cho ta lý do để làm như vậy. Lục Dương suy nghĩ rồi nghiêm túc nói. Ngài chẳng phải bảo ta trong Thái Xuân Tiết gây chuyện sao? Ta nghĩ gây chuyện lớn nhất là hạ quận thủ. Khéo như thế nào, chúng ta theo dõi quận thủ mấy ngày, phát hiện ngài chính là quận thủ. Ta nghĩ làm việc phải có đầu có cuối, tiện thể hạ ngài luôn. Đây chẳng phải là truyền thống ở dưới phạm trên của ma giáo đó sao? Lục Dương cười hì hì. Người muốn chết? Chu đà chủ giận dữ. Sao thế được? Ta còn muốn trường sinh bất lão đây. Một tên trúc cơ kỳ mà lại dám ăn nói ngông cuồng, chết. Chu đà chủ giận dữ đánh ra một trưởng, trưởng phong kinh khủng, như là bẻ cả cành khô, cây cối chạm phải liền hóa thành tro bụi. Lục Dương dùng thu túc viễn độn tránh đi trưởng này. Chu đà chủ dậm mạnh chân phải, giống như con địa long cuộn mình, làm cả mặt đất bị lật tung. Lục Dương liền bị hất ra. Lục Dương giật mình, đây là tu sĩ kim đan hậu kỳ. Chỉ một cước đã đá vầng văng mình ra khỏi mặt đất, chả khó đối phó thật. Chu đà chủ thân như sấm sét lao đến Lục Dương, tay nắm lại thành quyền ấn, quyền thế như gió đánh tới, muốn một đấm đục chết Lục Dương. Thành phong kiếm chắn ở trước người Lục Dương, lưỡi kiếm dựng thẳng. Nếu như Chu đà chủ dám đấm thì thành phong kiếm này sẽ cắt xương nắm tay của lão ra. Chu đà chủ thấy thế thu quyền đá ra một cước, Lục Dương cũng đã đoán trước đá ra một cước. Hai cước đối đầu, Lục Dương thuận thế bay ra ngoài. Chu đà chủ lại tấn công, nhưng phát hiện linh lực như bị giam cầm không dùng được chút nào. Cấm linh trận giống như trong đại lao. Ngươi quả nhiên biết về trận pháp. Chu đà chủ trừng mắt nhìn Lục Dương. Dù không dùng linh lực thì với lực phòng ngự của cơ thể, Lục Dương cũng khó mà làm lão bị thương. Cấm linh trận này là do Lan Đỉnh tạm thời bố trí. Mục đích của Lục Dương là dụ Chu đà chủ đến đây. Lục Dương mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt Chu đà chủ. Chu đà chủ nhìn quanh không thấy gì bất thường, lão đột nhiên ngẩng đầu, thấy một cái phi thuyền lơ lửng trên đỉnh đầu. Phi thuyền này Mạnh Cảnh Châu mua được từ thương hội. Giờ đã là ban đêm, Tùng Sơn lại tối đến mức khó thấy được bóng người. Nếu không, Chu đà chủ sớm đã nhận ra bọn này trong bóng tối. Ở trên không, cấm linh trận cũng không có dùng được linh lực. Phi thuyền mất đi động lực rơi nhanh xuống. Mạnh Cảnh Châu thì đeo dù nhảy ra ngoài. Phi thuyền quá lớn, Chu đà chủ không có dùng được linh lực nên tốc độ bị hạn chế, không thể né tránh. Lục Dương cũng tính toán khoảng cách và bỏ chạy ra xa. Phi thuyền này như một viên tinh thạch từ trên đập xuống, rơi vào Chu đà chủ, ầm một tiếng. Phi thuyền đập xuống, bụi mù bay lên, phát ra tiếng nổ, làm cả Tùng Sơn rung chuyển. Bên trong phi thuyền dường như có chứa thuốc nổ, lúc rơi xuống, thuốc nổ phát nổ, làm cho nửa bùng lên ngút trời, tiếng nổ điếc cả tai. Lục Dương giơ ngón tay cái lên với Mạnh Cảnh Châu. Có tiền sướng thật, phi thuyền muốn mua là mua liền. Mạnh Cảnh Châu cũng giơ ngón tay cái lên. Nếu không phải thương hội chỉ có một cái phu thuyền, thì ta đã mua thêm vài chiếc, đánh cho nó sướng. Bất kỳ pháp bảo nào trong thương hội thì cũng không sánh bằng một cái phi thuyền đập thẳng xuống như vậy. Phòng Thanh Vân đang cảm thán là thời gian quá yên bình, thấy phi thuyền rơi, sợ đến mức nhồi máu cơ tim. Đùa bố mày đấy à? Hắn nhìn cảnh phi thuyền rơi xuống mà toát hết cả mồ hôi hột. Nơi phi thuyền rơi xuống khói bụi mịt mù, cái mặt nạ của Chu đà chủ vỡ nát, không kịp duy trì biến hình thuật lộ ra mặt thật, chính là Lý Quận Thủ. Tay trái của lão chảy máu, lắc lư rõ ràng đã phế. Mạnh Cảnh Châu đáp xuống, bất mãn với kết quả này. Giá có thêm một hai cái phi thuyền nữa thì tốt. Chu đà chủ hít sâu một hơi, định nói vài câu khách sáo, bỗng ho sặc sụa. Máu vằn lên khóe mắt, khói này có độc. Chu đà chủ vội nín thở trong lòng giận dữ, quả không hổ là thiên sinh ma chủng và ma đạo giáng thế, liên thủ với nhau. Trước dùng cấm linh trận nhốt mình, rồi lại dùng phi thuyền đập, phi thuyền ẩn chứa thuốc nổ khai sơn, sau vụ nổ còn có khái độc trong đó. Các người đúng là con mẹ nó lợn mẹ đeo bao, hết lớp này đến lớp khác. Ban đầu Chu đà chủ nghi Lục Dương là nội gián của chính đạo, phá nghịch thọ nguyên trận, vì hại người lợi mình, cho rằng là giáo chủ nhìn lầm. Nhưng giờ trông thấy liên hoàn kế này, cho dù Lục Dương có tự nhận là nội gián của chính đạo thì lão cũng không tin. Phi thuyền rơi xuống phá hủy đi cấm linh trận, Chu đà chủ khôi phục linh lực, nhưng lại phải phân linh lực ra để kiềm chế độc tố xâm nhập vào cơ thể. Bình thường lão chỉ vài hơi là có thể ép độc ra, nhưng bây giờ Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu lại không cho lão thời gian. Mạnh Cảnh Châu vận công, thân thể hóa thành màu đồng xanh như con hổ xuống núi gầm vang. Hám thiên lục thức, đây là tuyệt học của tam trưởng lão, nhưng Mạnh Cảnh Châu chỉ học được bề ngoài. Khí huyết sôi trào quyển tung liên tiếp, bùng nổ, hết quyển này đến quyển khác, làm cho khí lãng chung quanh nổ vang, toàn bộ nhắm thẳng vào cái mặt của Chu đà chủ. Dù Chu đà chủ bị thương thì vẫn là kim đan hậu kỳ, chỉ một tay đã chặn lại hai quyển của Mạnh Cảnh Châu. Lục Dương thì như một thích khách chuyên nghiệp, cầm thanh phong kiếm, lặng lẽ xuất hiện sau lưng của Chu đà chủ. Chu đà chủ phản ứng nhạy bén, chân phải đá ngược ra sau, lại đá bay Lục Dương một lần nữa. Man cốt xuất hiện ở hướng mà Lục Dương bị hất văng, nắm chân của Lục Dương xoay một vòng tại chỗ lại ném Lục Dương trở lại. Lục Dương như một lưỡi kiếm sắc bén, thanh phong kiếm xé gió đâm vào cổ của Chu đà chủ. Chu đà chủ một chưởng đánh bay Mạnh Cảnh Châu, lại xoay người, dùng khuỷu tay và đầu gối cùng kẹp lại, giữ chặt lấy thanh phong kiếm sắc bén. Huyết mạch thượng cổ man tộc kích hoạt, man cốt phình lên, gân cốt đồng minh, cơ bắp cuồn cuộn, như một con voi hoang dã lao đến với khí thế như rời núi lấp biển. Chu đà chủ cười lạnh, đối phương mạnh cỡ nào, chẳng lẽ còn vượt được kim đan hậu kỳ của lão sao? Ai ngờ là khi man cốt lao đến, lòng bàn tay lật ra một cái, ném mấy cái que tre nhọn vào mắt Chu đà chủ. Chu đà chủ đành phải nhắm mắt quay đầu để tránh que tre. Sau lưng lại xuất hiện một loạt que tre. Chu đà chủ nghe tiếng vận kim đan, tạo một cái lớp màng màu vàng trên người để ngăn chặn que tre đánh lén. Quay đầu lại, lão phát hiện que tre này không phải là người ném mà có trận pháp tự phóng ra. Chính là tự động xiên trận do Lan Đình nghiên cứu, công suất tối đa. Lục Dương bảo Lan Đình hỗ trợ trong bóng tối để gây áp lực tâm lý và thể chất cho Chu đà chủ. Các người đều phải chết. Chu đại chủ lấy từ nhẫn chữ vật ra một lá cờ đỏ tươi như được ngâm trong máu, tà khí dị thường. Khi cờ này xuất hiện, nhiệt độ chung quanh giảm đi vài độ. Chu đại chủ phun ra một ngụm máu tươi, lá cờ đỏ thấm máu của chủ nhân thì càng thêm yêu dị. Bốn người Lục Dương thoáng nghe thấy tiếng quỷ khóc sói chu. Dùng vũ khí tử tế chút được không? Toàn chơi cái đồ tà môn. Lục Dương nhổ ra một ngụm máu, kiếm quang nhảy múa như rồng về biển, dùng pháp thuật thu túc để luồn nhanh dưới đất. Đột nhiên từ dưới đất chui lên ở ngay bên dưới của Chu đại chủ. Chu đại chủ lùi lại một bước, cờ và kiếm va chạm nhau phát ra tiếng kim loại. Lục Dương múa kiếm tạo thành những đóa hoa, lúc nhanh lúc chậm, linh động cực kỳ. Ám thiên lục thức được tái hiện, Mạnh Cảnh Châu lại lao đến hỗ trợ, quyền ấn chấn trời, đấm liền mấy quyền lên cán cờ, suýt nữa thì làm Chu đại chủ rối loạn. Cây lớn từ trên trời rơi xuống, Man Cốt gầm lên, ôm cái cây khổng lồ đập thẳng vào Chu đại chủ. Hỏa Long Phủ. Ở trong rừng vang lên tiếng quát khẽ, Lan Đình dùng máu của mình làm mực vẽ nhanh một lá phủ. Hỏa Long đỏ rực, dương nanh múa vuốt, làm không khí mỏng rát, xua tan đi khí tức quỷ dị của lá cờ. Người thứ tư. Chu đại chủ trợn mắt nghiến răng, Lục Dương, cái tên phản cốt này, chuẩn bị chu đáo thật. Định Phong Ba. Chu đại chủ nắm chặt cán cờ đâm mạnh xuống đất rồi gầm lên, sóng âm và khí lãng cuộn trào hất ngã cả ba người, xua tan cả Hỏa Long. Chu đại chủ như phát cuồng, cặp mắt đỏ ngầu, nếu như không phải là bị phi thuyền đập, không phải là phân linh lực ra để kiềm chế độc tính thì lão sao có thể bị động tới mức này. Lão nhảy lên, dùng cán cờ đâm Man Cốt đang nằm dưới đất. Man Cốt vội lăn người né, nhưng chỉ kịp xê dịch nửa thân, bị lá cờ xuyên qua xương bả vai. Man Cốt răng cũng phải rớm máu nhưng không hề kêu đau. Thượng cổ man tộc không hề sợ đau đớn hay cái chết. Chu đại chủ không buông tha, định đá một cước để đạp nát cái đầu của Man Cốt, nhưng Mạnh Cảnh Châu đã nhân cơ hội ném pháp khí ra, gầm lên làm phát khí phát nổ. Chu đại chủ đứng một chân không vững, bị hất bay. Man Cốt bị đâm dưới đất, ngược lại bình an hơn. Mạnh Cảnh Châu có nhiều bảo vật nhưng phẩm giai thì lại không quá cao, cho dù là vận dụng hay tự bạo cũng đều không làm được. Chu đại chủ đá nát một tảng đá, mượn lực lao ngược trở về, tiện tay rút cây cờ muốn quét ngang Mạnh Cảnh Châu. Thanh Phong Kiếm lại xuất hiện ngay trước mắt của Chu đại chủ, gạt cờ. Lục Dương lại lao vào đấu với Chu đại chủ. Lục Dương có thành thốn thuật điêu luyện, mỗi khi mà Chu đại chủ sắp đánh trúng thì hắn thu nhỏ lại tránh đòn, khiến cho Chu đại chủ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt chỉnh đốn lại để lại tấn công. Lan Đình thì sử dụng cả hai tay cùng vẽ phù, thủy hỏa song long bay lên, đan sen lao vào Chu đại chủ. Chu đại chủ không chịu nổi nhục nhã, đâm cờ xuống đất, lá cờ tung bay như sóng biển, tiếng quỷ khóc sói chu vang lên, gây nhiễu loạn tâm trí, quỷ mị loạn tâm. Tiếng quỷ mị có ma lực khó tả, khiến cả bốn người đứng yên, cảm giác như bị quỷ bám vào không thể nhúc nhích. Mạnh Cảnh Châu căng thẳng muốn hét lên rằng đây là ảo giác, nhưng không động đậy được, không phát ra lời được. Chu đại chủ cười lớn, đây là tuyệt chiêu của lão, vốn không muốn dùng, sợ mất giá, bị bốn tên tiểu tử ép cho lão không thể giấu át chủ bài, đành phải giết cả bốn người để rửa nhục, phá. Thanh Phong Kiếm từ trên trời giáng xuống nhanh như tia chớp, Chu đại chủ còn chưa kịp phản ứng đã bị xuyên đầu. Chu đại chủ không tin nổi nhìn Lục Dương, thấy mắt của Lục Dương trong veo, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười chế giễu, hoàn toàn không bị ảo cảnh ảnh hưởng. Sao người còn cử động được, sao có thể? Chu đại chủ ngã ngửa ra, thất khiếu chảy máu. Lục Dương đâm thêm một kiếm vào đan điền, phá nát kim đan của Chu đại chủ, đảm bảo là lão phải chết. Lục Dương không có hứng thú giải thích với người chết, đây là công pháp tự sáng tạo dưới sự hướng dẫn của đại sư tỷ, minh tâm kiến tính quyết, tức là có thể giữ vững bản tâm và nhìn thấu được bản chất của sự vật. Tu luyện mới bắt đầu thì chưa nhìn thấu bản chất, nhưng sẽ không bị ảnh hưởng bởi ảo cảnh và mộng cảnh của tu sĩ cao hơn một bậc thì không thành vấn đề. Tuần sát sứ vì việc vặt trì hoãn, vừa từ quận lân cận đến, vượt qua đỉnh Tùng Sơn, đứng ngoài chiến trường, thấy Lục Dương một kiếm đâm chết Chu đà chủ. Lão nhớ lời của Chu đà chủ là có bất ngờ cho ngươi xem. Lục Dương mới chiêu mộ là một nhân tài hiếm có, trong Thái Xuân Tiết chắc chắn tỏa sáng. Bà mẹ nó, đây là bất ngờ mà Tiểu Chu nói sao? Tuần sát sứ đã sống hàng trăm năm, lần đầu tiên mà lại gặp được cái loại bất ngờ như thế này. Đường Nguyên Sinh, nam, 102 tuổi, tu vi Nguyên Anh Kỳ, hiện là người đảm nhiệm chức tuần sát sứ của Bất Hủ Giáo. Nhận được tin từ Chu Đà Chủ yêu cầu phải đến sớm, lão quyết định đẩy sớm lịch trình, trước tiên đến Thanh Hoài quận, cách Diên Giang quận một ngọn núi. Vượt qua ngọn núi này là đến chỗ Tiểu Chu nói. Hả? Đột nhiên Đường Nguyên Sinh cảm nhận một luồng khí tức kỳ lạ. Khí tức gì thế này? Lão theo cảm ứng đến chuồng ngựa của một trạm dịch. Trong chuồng có một con ngựa già, trán có vảy rồng, đang nép ở bên cạnh một con ngựa cái màu nâu, trông tình cảm thắm thiết. Tiểu nhị của trạm dịch thì ôm một bó cỏ tinh tuyển bỏ vào máng. Ngựa già liếc mắt khinh thường chẳng buồn ăn. Tiểu nhị này thấy con ngựa già như vậy, lẩm bẩm. Con ngựa trắng đi rồi, nhanh thế nó đã thân với con ngựa mới. Ngựa già giống như hiểu được tiếng người, trừng mắt nhìn tiểu nhị. Tiểu nhị không dám chọc con dị thú này, vội chạy đi. Chủ con ngựa già gửi bó cỏ thượng hạng ở đây thì đã ăn hết. Hết cỏ thượng hạng mà chủ nhân vẫn không thấy động tĩnh. Chủ trạm dịch đoán người đó đã gặp chuyện, hoặc là đã chết vì chủ ngựa đi Tùng Sơn. Hết cỏ thượng hạng, chủ trạm bảo tiểu nhị cho ăn cỏ khác. Nếu chủ nhân không đến thì sẽ dùng con ngựa trừ vào tiền cỏ. Kết quả con ngựa già khinh thường cỏ của trạm dịch, không ăn một miếng trong vòng suốt một tháng. Chủ trạm sợ hãi, con ngựa già này không chỉ có vảy trên trán, mà còn là dị thú cấp cao, đã đạt tới cảnh giới ích cốc. Dị thú là loài giữa yêu thú và dã thú, có huyết mạch của yêu thú nhưng loãng, không thể vận dụng, chỉ biểu hiện một chút hiện tượng phản tổ như là mọc vảy, lông vũ hay sừng, nhưng thân thể chắc chắn mạnh hơn dã thú. Đường Nguyên Sinh thấy con ngựa già thì mừng rỡ, đây là một con long mã hiếm có, chỉ là không biết huyết thống của nó thuần khiết cỡ nào. Nếu ta không từng đến Đông Hải thì đúng là không nhận ra. Đường Nguyên Sinh phấn khích, đây là một niềm vui bất ngờ. Long mã hiếm như thế nào, vậy mà ở cái chuồng ngựa trong một quận nhỏ hẹo lánh như thế này lại có một con, chắc chắn là chủ của long mã không nhận ra báu vật. Long mã chưa được thức tỉnh cho nên mới bị vùi lấp. Ta là đại năng Nguyên Anh Kỳ mà còn chưa có tọa kỵ xứng đáng. Đây chắc chắn là cơ duyên, Bất Hủ Tiên Nhân thấy ta thành kính mà ban thưởng cho. Đường Nguyên Sinh cầu nguyện Bất Hủ Tiên Nhân rồi nhảy bổ vào chuồng ngựa. Ngựa già liếc Đường Nguyên Sinh không để ý, tiếp tục âu yếm con ngựa cái màu nâu. Lòng mã đáng thương, không biết thân thật kiêu cao quý mà lại đi yêu ngựa phàm. Đi với ta sẽ cho người biết mình mạnh mẽ thế nào. Đường Nguyên Sinh đưa bàn tay vàng rực định mang con ngựa già đi. Ngựa già đá hai vó sau, làm đá gãy tay của Đường Nguyên Sinh. Lão trong ngực đau tức phun ra một ngụm máu, khí tức lập tức suy yếu ngay. Kinh hoàng nhìn con ngựa già không còn phấn khích nữa, mà chỉ có sợ hãi vô tận, quay đầu bỏ chạy như chó nhà có tang. Chắc chắn là có đại năng ngao du nhân thế ở đây, nuôi con long mã này như ngựa thường ở trong chuồng. Hành động vừa rồi không qua mắt được đại năng ngao du, chạy mau, hy vọng đối phương thấy mình vô tri mà tha mạng. Con ngựa già hí vang, khoe sức mạnh với con ngựa cái. Đường Nguyên Sinh chạy một lúc không thấy đại năng bắt mình, biết là đối phương không để ý tới hành động của mình. Ọc, lão lại phun ra một ngụm máu tươi, tìm nơi vắng vẻ ngồi xuống xếp bằng rồi dùng đan dược chữa thương. Hai võ vừa rồi thực sự đã làm lão nguyên khí đại thương. Khi mở mắt thì lão nghe bên kia núi vang lên tiếng động ầm ĩ như có vật khổng lồ rơi xuống. Con mẹ nó, đã đêm rồi sao? Đường Nguyên Sinh thấy trời tối thì ngạc nhiên, không ngờ mình chữa thương mất cả ngày rồi. Lão đã khôi phục chút thương thế, đủ để tự bảo vệ, vượt qua Tùng Sơn đến chỗ phi thuyền rơi, thấy Chu Đà Chủ bị Lực Dương một kiếm đâm chết, đã không còn hơi thở. Ách chả, đây là bất ngờ mà Tiểu Chu nói sao? Vui hay không thì chưa biết, nhưng Đường Nguyên Sinh chắc chắn là kinh ngạc. Trước khi đến thì cao tầng Bất Hủ giáo bảo lão phải chú ý tới Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt, còn đưa cả tranh vẽ. Giờ thì thực sự là có muốn không chú ý cũng khó rồi. Ngươi là ai? Lục Dương cầm kiếm cảnh giác nhìn Đường Nguyên Sinh. Đường Nguyên Sinh cười nhạt nhìn Lục Dương. Lục Dương, ngươi lại dám chĩa kiếm vào bổn tọa sao? Bổn tọa là tuần sát sứ của Bất Hủ giáo, Đường Nguyên Sinh. Lục Dương biết thân phận của Đường Nguyên Sinh, ra hiệu ở sau lưng, ý bảo là Lan Đình mau rời đi. Sự tồn tại của Lan Đình khó mà giải thích với Đường Nguyên Sinh được. Thì ra là Đường tuần sát sứ. Lục Dương khách sáo hơn, nhưng vẫn nghi ngờ nhìn Đường Nguyên Sinh, rõ ràng là chưa hoàn toàn tin tưởng. Đường Nguyên Sinh khinh thường không giải thích mà hỏi, tại sao lại giết Lý Thủ Nhất? Lý Thủ Nhất là quận thủ Diên Giang quận, chính là tên thật của Chu Đại Chủ. Đường Nguyên Sinh quen gọi hắn là Tiểu Chu. Lục Dương trầm giọng nói, vì hắn suýt làm bại lộ thân phận giáo đồ của Bất Hủ giáo. Ồ, Đường Nguyên Sinh hứng thú nhìn Lục Dương xem đối phương đưa ra lý do gì. Đột nhiên dưới chân núi vang lên tiếng ồn ào, Phòng Thanh Vân dẫn đội quân đến kiểm tra chỗ phi thuyền rơi. Trong đội có cả y sư và phụ trách cứu viện. Rời đi trước đã. Đường Nguyên Sinh đang trọng thương, không muốn gặp quan phủ vào lúc này, liền vung tay áo lên, cuốn cả ba người Lục Dương bỏ chạy. Đường Nguyên Sinh quen đường liền đưa ba người vào Diên Giang Đà, nơi an toàn nhất trong Diên Giang quận. Giờ thì nói đi, Lý Thủ Nhất làm việc cẩn thận, tại sao lại bại lộ thân phận được? Lục Dương liền kể hết chuyện nghịch thọ nguyên trận rồi nói tiếp. Chu là chủ, à không, kế hoạch của Lý Quận Thủ không thể nói là không kín. Trước cho Nhất Trượng Hồng làm con dê tế thần, sau lại âm thầm bố trí nghịch thọ nguyên trận. Chỉ cần sau đó phá hủy những lá cờ nhỏ đi thì không để lại dấu vết. Đường Nguyên Sinh gật đầu, Lý Thủ Nhất làm việc luôn cẩn thận, dùng nghịch thọ nguyên trận cực kỳ hiếm có, kế hoạch lần này không chê vào đâu được. Nhưng mà vẫn có rất nhiều bất ngờ. Ba người chúng ta mở một tiệm thịt nướng ở đây, nơi này thích hợp để thu thập tin tức địa phương. Chúng ta có để ý một đệ tử của Nguyệt Quế Tiên Cung tình cờ đi qua. Cô ta dường như tinh thông về trận pháp, đã nhận ra nghịch thọ nguyên trận trên những lá cờ nhỏ. Đệ tử của Ngũ Đại Tiền Môn thì không động vào được. Chúng ta lo Lý Quận Thủ bại lộ, liên lụy đến cả Bất Hủ Giáo, cho nên khuyên hắn mau trốn đi. Hắn lại nói giờ là thời khắc then chốt, phải dùng nghịch thọ nguyên trận để thăng tiến Nguyên Anh Kỳ, tuyệt đối không trốn. Chúng ta không còn cách nào khác, đành phải hạ hắn trước khi là bị đại hạ bắt được, có thể mãi mãi tuyệt trừ hậu họa. Ngài vừa thấy người của quan phủ có đúng không? Người dẫn đầu chính là tổng bộ đầu phòng Thanh Vân. Hắn dẫn nhiều người như thế để làm gì? Chắc chắn là để ngăn nghịch thọ nguyên trận kích hoạt và đi bắt Lý Quận Thủ. Đường Nguyên Sinh gật đầu, cho rằng ba người Lục Dương làm vậy là đúng. Chuyện đệ tử của Nguyệt Quế Tiên Cung ở Diên Giang quận có thể điều tra, không thể lừa gạt. Lý Thủ Nhất cũng rất coi trọng việc thăng tiến Nguyên Anh Kỳ. Đa chủ thông thường đã là Nguyên Anh Kỳ rồi. Diên Giang quận là một quận nhỏ, cho nên đà chủ mới là Kim Đan Kỳ. Lý Thủ Nhất muốn thăng tiến đến vùng tu hành phát triển để làm đà chủ thì bắt buộc phải thăng tiến Nguyên Anh. Thân phận quan phủ cũng vậy, cảnh giới không đủ thì việc thăng tiến hết sức gian nan. Man Cốt kinh ngạc nhìn Lục Dương, kế hoạch không có tính đến việc được gặp Đường Nguyên Sinh sau khi giết Chu đà chủ, lý do giết người lại càng chưa nghĩ tới. Tại sao Lục Huynh có thể mở miệng là biên ra câu chuyện để nói dối ngay được? Mạnh Cảnh Châu lén lút giơ ngón cái cho Lục Dương. Lý do mà Lục Dương nghĩ ra cũng gần giống với cái cớ mà hắn bịa tạm. Lý Thủ Nhất đã chết, chuyện thăng tiến của hắn không cần nhắc tới. Quan phủ có thể dựa vào thân phận của hắn mà nghi ngờ nơi này có ma giáo. Bảo mọi người đây ngoan ngoãn lắng lại một thời gian đi. Đường Vân Sinh nhanh chóng ra quyết định. Lão cò cũng từng bước thăng tiến cho nên làm việc hết sức quyết đoán. Còn ba người các ngươi lấy cốt bài ra. Ba người đưa cốt bài có ghi chữ chấp sự ra. Đường Vân Sinh đến trước tượng của Bất Hủ Tiên Nhân, bái ba bái. Tay phải phát ra kim quang, trong miệng lẩm nhẩm, nhanh mà mơ hồ. Lão vuốt lên cốt bài của ba người, chữ chấp sự liền biến thành đa chủ. Là tuần sát sứ thì Đường Vân Sinh được cao tầng ủy quyền, có thể sắp xếp thăng giáng chức vị từ đa chủ trở xuống. Cho ba người Lục Dương làm đa chủ không phải là ý của Đường Vân Sinh, mà là ý của cao tầng. Là cao tầng cấp nào thì Đường Vân Sinh không rõ, nghe nói quyết định này từ chỗ phó giáo chủ hoặc cao hơn, lão chỉ là người thi hành. Cho chúng ta đến quận nào làm đà chủ, Mạnh Cảnh Châu hào hứng muốn thể hiện. Đường Vân Sinh lắc đầu, nghĩ gì vậy? Các người mới có chút cơ sơ kỳ, làm đà chủ thì ai tin, ngay cả Diên Giang Đà cũng không xong nữa là. Diên Giang quận sẽ có đà chủ nhảy dù xuống, đó không phải là việc mà các người cần lo. Vậy thân phận đà chủ của chúng ta? Cho các ngươi làm đà chủ không phải ý ta, mà là ý của cấp trên. Phía trên thăng các ngươi lên cấp đà chủ, nhưng không cho chức vụ, chỉ cho cấp bậc. Như vậy thì các ngươi sẽ có được quyền lợi của đà chủ, lại bớt đi nhiều ràng buộc. Phía trên giao cho các ngươi một nhiệm vụ bí mật. Ngoài bốn người chúng ta thì không được nói với bất kỳ ai. Ba người Lục Dương liền nghiêm túc sẵn sàng chờ lệnh. Đường Vân Sinh thấp giọng nói, cao tầng cho các ngươi một năm, phải tìm cách thâm nhập vào vấn đạo tông, ta sẽ là người liên lạc của các ngươi. Đồng tử của ba người Lục Dương co lại, kinh ngạc về cái nhiệm vụ này. Đường Vân Sinh liền xua tay, ta biết nhiệm vụ này là cực khó, Ngũ Đại Tiên Môn huyền không tự thì ít người, khó mà cài cắm. Vấn đạo tông tư duy quá bay bổng, khó mà vào được, dù có vào được cũng dễ bị phát hiện. Bởi vì khó mà hòa hợp được, nhưng ba người các ngươi lại rất phù hợp tiến vào vấn đạo tông, cho nên có thể thuận lợi hơn người khác. Không yêu cầu các ngươi trở thành đệ tử vấn đạo tông, Theo như tin tức thì Vấn Đạo Tông có ngành giải trí rất phong phú, mỗi năm đều có tuyển người, các người có thể lợi dụng cơ hội này thâm nhập vào. Dĩ nhiên đó chỉ là một cách thôi. Bất Hủ Giáo sẽ không can thiệp, để cho các ngươi tự do hành động. Tìm cách khác cũng được, nhưng thời hạn là một năm. Nếu không hoàn thành, phía trên sẽ giao nhiệm vụ mới. Đường Vân Sinh thấy ba người rất tự tin, cười nhạt. Họ chưa biết là việc thâm nhập vào Vấn Đạo Tông khó khăn cỡ nào, biết bao người đã phải chết ở ngưỡng cửa tiến vào đó. Lão lấy ra ba lá viễn lượn phủ đưa cho ba người. Vấn Đạo Tông nguy hiểm trùng trùng, nếu như nhiệm vụ thất bại thì lập tức bóp nát phủ này chạy trốn. Ba người đều là nhân tài hiếm có của Bất Hủ Giáo, đặc biệt là Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Giáo chủ tự nhiên phải muốn đảm bảo an toàn cho họ. Vấn Đạo Tông nguy hiểm trùng trùng sao? Mạnh Cảnh Châu nghĩ, về Vấn Đạo Tông như về nhà, nguy hiểm dám gì chứ? Nếu như có thì cũng chỉ là đại sư tỷ mà thôi. Còn một việc Tiểu Trù có nói với các ngươi cách hồi sinh Bất Hủ Tiên Nhân hay không? Lục Dương lắc đầu. Chu đại chủ chỉ nói bước đầu là phải giết người để làm vui lòng Bất Hủ Tiên Nhân. Bước hai, hắn nói là chúng ta chức vị còn thấp, theo như quy định chưa thể biết. Đường Vân Sinh nói, giờ các ngươi đã là giáo chúng ở cấp bậc đà chủ thì đủ tư cách biết được cách hồi sinh Bất Hủ Tiên Nhân. Đây cũng là nghĩa vụ của mỗi một giáo chúng ở cấp đà chủ. Lại đây, ta biểu diễn một lần cho. Đường Vân Sinh quỳ trước tượng của Bất Hủ Tiên Nhân, hai tay giơ cao hô lớn. Bất Hủ Tiên Nhân, Diệu Mộc Chân Thượng, tín chúng thành kính nhất của ngài ở đây, chân thành kêu gọi, xin ngài giáng tiên ích, bảo hộ cho nhân tộc. Nói xong lão còn dập đầu ba cái, đứng dậy, nghi thức hoàn tất. Trên đầu ba người lúc này mọc lên một đống những dấu chấm hỏi, chỉ thế thôi sao? Man Cốt thầm nghĩ, cái tên Bất Hủ Tiên Nhân nghe sao giống như người man tộc quá vậy? Đường Vân Sinh nói, các người phải gọi Bất Hủ Tiên Nhân đúng như ta vừa nói, nhưng không được nói là Diệu Mộc Chân. Tại sao? Vì Diệu Mộc Chân không phải tên thật của Bất Hủ Tiên Nhân. Ba người lại càng thắc mắc, không phải tiên thần, tên thật thì ngươi gói làm gì? Đường Vân Sinh giải thích, muốn hồi sinh Bất Hủ Tiên Nhân, phải niệm danh hào và tiên danh của ngài. Bước đầu tiên giết người liềm vui, nghĩa là khi Bất Hủ Tiên Nhân vui, thì sẽ ở trong cõi u mình, dẫn dắt chúng ta nói ra tiên danh. Chúng ta đã biết danh hào là Bất Hủ Tiên Nhân từ di tích, nhưng di tích nó không ghi tiên danh. Trước khi Bất Hủ Tiên Nhân giáng tiên tích để gợi ý, thì Bất Hủ Giáo chỉ có thể thử niệm từng cái. Vì tôn kính Bất Hủ Tiên Nhân, khoảng cách gọi tiên danh phải là một tháng. Đường Vân Sinh lấy cuốn Đại Hạ Từ Điển rách nát ra, hầu hết tên đều đã thử. Gần đây ta nghi Bất Hủ Tiên Nhân là người man tộc nên đang thử cái tên của man tộc. Thượng cổ man tộc từng là lực lượng bảo vệ nhân tộc, cho nên cũng phù hợp với thân phận của Bất Hủ Tiên Nhân. Đường Vân Sinh đưa ra ba cuốn sổ dày có ghi những tiên danh đã gọi, giao cho ba người. Số tiên danh ghi trong đó khiến Lục Dương nghi ngờ Bất Hủ Giáo đã thử hết những cái tên có thể nghĩ ra. Cứ vài chục năm, chúng ta thống kê những tên đã gọi để tránh lặp lại. Đây là bản mới nhất. Các người xem, thử gọi một lần, đừng có trùng với trong sổ. Lục Dương hô, Bất Hủ Tiên Nhân, A Cơ Mễ Đức Thượng, tín chúng thành kính nhất của ngài ở đây chân thành kêu gọi, xin ngài giáng xuống tiên tích bảo hộ nhân tộc. Mạnh Cảnh Châu thì hô, Bất Hủ Tiên Nhân, Lý Cẩu Đàn Thượng. Man Cốt thì hô, Bất Hủ Tiên Nhân, Gia Luật Tát Lạt Đức Thượng. Rõ ràng, tên còn lại cho Bất Hủ Tiên Nhân đã là rất ít. Ba người gọi xong, Bất Hủ Tiên Nhân không giáng tiền tích, cũng chẳng hồi sinh. Xong, nhiệm vụ phía trên bảo ta chuyển giao ta đã nói hết. Các người thu dọn đồ đạc, tự tìm cách chui vào Vấn Đạo Tông. Vâng. Trở về tiệm nướng, Lan Đình đã đợi sẵn ở đại sảnh. Lục Dương đối đáp với Lan Đình, kể ngắn gọn chuyện sau đó và nhiệm vụ Đường Vân Sinh giao cho. Lan Đình nhìn cả ba người với ánh mắt kỳ lạ. Bất Hủ Giáo, e rằng sớm muộn cũng xong đời. Vì các người sắp rời đi, tiểu nữ cũng nên quay về tiên cung để báo cáo nhiệm vụ. Hơn 10 ngày, trùng đụng là rất vui. Cảm ơn ba vị giúp đỡ. Dù tiểu nữ không có gia nhập ma giáo, nhưng mà giúp các người giết đà chủ cũng là công lớn, sẽ đạt được không ít điểm cống hiến. Lan Đình mỉm cười ngọt ngào rồi lưu luyến chia tay. Duyên phận thật sự kỳ diệu. Ban đầu cô chỉ giúp Lục Dương giết hổ cũng vì là cùng tiên môn, mang nhiệm vụ diệt trừ ma giáo. Ai ngờ cuối cùng cô là có nhiệm vụ, nhưng không cần phải gia nhập ma giáo. Còn ba người Lục Dương thì không biết ma giáo nhưng lại gia nhập. Giờ Đường Vân Sinh còn ở quận này, nếu bọn họ tiếp xúc lâu rất có thể sẽ bị phát hiện để tăng thêm rắc rối. Giang hồ, nguy hiểm, hữu duyên hội ngộ, tái kiến, bảo trọng. Tiến lên đỉnh đi, ba người bắt đầu tiến hành thu dọn. Mạnh Cảnh Châu đột nhiên nhớ ra, ô, ngựa của chúng ta đâu? Ok rồi, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là câu chuyện càng ngày càng thú vị. Tôi nói là nếu mà anh em nào mà chưa nghe cái thể loại chuyện tu tiên dạng nó nhẹ nhàng mà hài hước dí dỏm như thế này thì anh em nên nghe. Bởi vì tôi thấy đây nó có cái tính giải trí rất là cao. Nó không nhất thiết là phải gọi là cười lớn hay là nó phải cam go như thế nào cả. Nhưng mà tôi thấy cái này nó như một cuộc sống đời thường nó diễn ra ở bên ngay bên cạnh chúng ta. Chỉ bất quá nó là một thời không khác thôi. Nhưng mà nó có thể diễn ra cùng với thời gian thực của chúng ta ấy. Mà nó cảm thấy nhẹ nhàng, nó thú vị, không cần thiết là phải cái gì đó quá hầm hố. Thôi thì tạm biệt mọi người, hy vọng là mọi người bớt chút thời gian cho xin một like, một comment, một sub anh em nhé. Bye bye cả nhà.